Chương 03, Huyền Thường Lệnh. Hôm nay, Sạ Rồng cùng Nạ Ạ Kỳ đang ở ngoài phòng huấn luyện. Lục thức huấn luyện, đến hôm nay mới thôi coi như là viên mãn. Các cải, Si Gẳng, Nguyệt Bộ, Giản Kỳ Ả Củ, cái này bốn cái ở Nạ Ạ Kỳ trong mắt có tiềm lực phát triển, bị hắn triệt để thuần thục nắm giữ. Lúc này, trong đầu, cái này ba cái kỹ năng đã có thể dùng điểm kỹ năng tới tiến hành thăng cấp. Chúc mừng các hạ đã triệt để nắm giữ hải quân lục thức trong đó ba thư cờ. Sạ Rồng trong mắt mang theo hâm mộ nói, các hạ dùng không đến thời gian một tuần, liền đem bên ngoài triệt để nắm giữ, đối lập bên ngoài các hạ, thật là làm cho tự ta thẹn thùng. Nạ Ạ Kỳ cười cười, nói, ta nghe nói tổng bộ hải quân có không ít thiên tài, đều có thể ở trong một ngày nắm giữ, đối lập bắt đầu bọn họ, ta liền không coi vào đâu thiên tài. A Sạ Rồng cũng cười nói, nhưng những cái này thiên tài ở các hạ trong tay, sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt miểu sát ra. Mấy ngày này, Sạ Rồng cùng Nạ Ạ Kỷ cũng quen thuộc, hắn đã từng hỏi thăm qua cùng ngày chạy trốn lúc phù không cùng siêu tốc, có phải là hay không trái ác quỷ năng lực, lại bị Nạ Ạ Kỷ trả lời hay không. Không phải năng lực trái ác quỷ, đã có lực lượng kinh khủng như vậy, Sạ Rồng trăm mô y không do. Đương nhiên, Nạ Ạ Kỷ cũng không có giải thích thêm cái gì 14, hai cái thế giới bất đồng hệ thống sức mạnh, giải thích cũng cực kỳ phiền phức. Được rồi, các hạ. Hải quân lục thức vì sao các hạ chỉ tuyển cho nở cái này bốn cái, ta cảm thấy thế cùng Kami, cũng là dùng tốt phi thường năng lực. A Sạ Rồng hỏi. Cái kia hai cái, cùng ta chính mình năng lực có chút xung đột, hoặc có lẽ là, ở khái niệm giống nhau dưới, ta có càng cường lực chiêu thức. Nạ Ạ Kỳ trả lời. So với còn lại bốn cái, thế có thế tính bên trên là hải quân lục thức bên trong được hoan nghênh nhất chiêu. Có ở đây không dựa vào trái ác quỷ tình huống bên dưới, muốn làm được cao tốc lần tránh. Thế nhất định chính là tuyệt cao lợi khí, vì vậy rất được hải quân hoan nghênh. Nhưng Nạ Ạ Kỳ ở lẩn tránh cùng di động bên trên, có vô số tuyển trạch. Hồ cả thế giới không gian nhẫn thuật hầu như cũng có thể làm được thuấn gian di động, hơn nữa còn là đúng nghĩa thuấn gian di động, không biết so với thế lợi hại đi nơi nào. Dù cho Nạ Ạ Kỳ có thể dùng kỹ năng thăng cấp thế, vẫn như cũ không sao cả. Còn như Kami, hắn lại có thể làm được loại nguyên tố hóa, cho nên cũng không cần. Hắn muốn là... Những cái này có chứa đặc biệt công năng tính cùng tiến hóa tính kỹ năng, nói ví dụ, không dựa vào trả cờ dạ, có thể sinh phách biển khơi kiếm khí, một ý niệm liền có thể uy hiếp vô số người bá khí. Đơn thuần đối lập hai cái thế giới lực lượng cùng phá hư tính kỳ thực căn bản không cần phải. Mỗi cái thế giới đều có đặc biệt đặc sản, Nạ Ạ Kỳ muốn, chính là chỗ này chút đặc sản. Sạ Rồng nghe được Nạ Ạ Kỳ lời nói, có chút ngạc nhiên. Nếu như không phải dựa vào trái ác quỷ lời nói, hắn còn thật nghĩ không ra tới có chiêu thức gì là có thể so với thế càng thêm phương tiện. Nạ Ạ Kỳ nhìn thấu Sạ Rồng nghi hoặc, dứt khoát nói, như vậy đi, ngươi tới thử công kích ta. Có thể chứ, Sạ Rồng cũng muốn thấy vì nhanh. Đem hết toàn lực. Nạ Ạ Kỳ chỉ là khẽ gật đầu. Lúc này, Sạ Rồng liền không do dự nữa. Hắn là hải quân trung tướng, cự nhân hình thể phối hợp thế, tạo thành hiệu quả xuyên đúng là 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả, chỉ thấy trên cỏ Sạ Rồng thân thể to lớn biến mất. Chỉ một lúc liền từ trên trời giáng xuống, quả đấm to lớn mang theo kinh khủng kình phong hung hăng đập về phía Nạ Ạ Kỳ đầu. Tuy là Sạ Rồng không thế nào tinh thông bật sổ cụ hạ kỳ, nhưng hắn đối với kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ dường như khó chịu. Ở công kích trong nháy mắt, hắn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng mở tối đa, thời khắc chú ý cái này kế tiếp Nạ Ạ Kỳ hành động. Nhưng mà, ở nắm tay gần tiếp xúc được đối phương một sát na. Nạ Ạ Kỳ bóng người lại tiêu thất là chân tránh tiêu thất, cho dù là ở kẻ bùn sổ cụ trong cảm giác. Nạ Ạ Kỳ cũng không tồn tại, dường như hoàn toàn từ cái này cái trên thế giới tiêu thất, nhưng mà chỉ một lúc, Nạ Ạ Kỳ liền xuất hiện ở Sạ Rồng phía sau, một cái sống bàn tay nhẹ bỗng chém vào Sạ Rồng trên cổ. Cũng chưa dùng tới bất kỳ lực đạo, Sạ Rồng chỉ cảm thấy cái cổ hơi ngứa chút, nhưng hắn như trước chán nản dừng động tác lại. Nếu như không phải luật bàn, đối phương mới xú nạ bên trên mang theo vũ khí, một đao này, hắn sẽ không có. Các hạ năng lực, thật là quỷ thần khó lường, Sạ Rồng chịu phục nói. Nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy các hạ xuống biển quá, sợ rằng tuyệt đối sẽ không tin tưởng các hạ ngươi không phải năng lực trái ác quỷ giả loại này mâu luận. Trong nháy mắt tiêu thất, sống bàn tay, còn có ngày đó đối chiến Ạ Kỳ gì lôi đỉnh. May mắn hải tặc thế giới nhất đủ kỳ lạ, Sạ Rồng tiếp thu lực cũng tương đối mạnh, nếu không, hắn thế giới quan đã sớm hỏng mất. Nạ Ạ Kỳ nhẹ bỗng rơi vào trên cỏ, nhẹ bỗng nói đến, muốn học không, Sạ Rồng há to miệng. Cái này bộ dáng như vậy nhìn Nạ Ạ Kỳ trong lòng buồn cười. Chỉ là một phi lôi thần mà thôi, nếu là lại cho ngươi xem một chút ụp dạ phiên bản phi lôi thần, không biết lại sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Giáo là có thể dạy ngươi. Nạ Ạ Kỳ nói rằng, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, trả cờ dạ cùng hải tặc thế giới va chạm. Cự nhân tộc đặc tính chính là lực trang bị, mẫn yếu, nhưng nếu có một ngày, một cái cự nhân, đột nhiên tiêu thất, đột nhiên lại xuất hiện tại trước mặt ngươi, cầm lấy có thể so với nhà ngươi phía sau núi cây gậy, một gậy đem ngươi đập thành thịt nát, hình ảnh kia. Ngắm lại cũng rất đẹp. Bất quá Nạ Ạ Kỳ vẫn là một lời nhắc nhở, nói, tuy là đúng như vậy, nhưng ta không bảo đảm giáo hội, có thể học được không phải học được, toàn bộ xem chính ngươi, ta coi như lúc cho ngươi dạy ta hải quân lục thức thù lao. Đệ tứ là thiên tài, không gian nhận thuật cũng không phải tốt như vậy nắm giữ. Tuy là Nạ Ạ Kỳ đều nói như vậy, xạ rồng như trước vô cùng kích động nói đến, đa tạ các hạ ở trên biển không lý tưởng, ai còn sợ chính mình tuyệt hoạt thiêu a, nhất là loại này đối với cự nhân tộc mà nói, nhất định chính là thần khí chiêu số, xa xa so với thế cường hạn rất nhiều. Thế còn có thể bị kẻ bùn sổ củ cảm giác đâu, đồ chơi này, căn bản cũng không có vết tích lưu lại, có thể những thư ở trong truyền thuyết 553, có thể biết trước tương lai kẻ bùn sổ củ đại lão có thể ngăn cản một hai, nhưng trên biển đại đa số người, căn bản không cái này năng lực không đợi xạ rồng nói tiếp. Dỗ Bin liền từ xa xa chui ra, trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ tiếp tế tiếp viện, cước bộ mất trật tự, còn có chút bối rối nói đến, không xong không xong. Nạ Ạ Kỳ cùng xạ rồng nhìn lại. Dỗ Bin thở hổn hển buông tiếp tế tiếp viện, từ trong lòng móc ra mấy tờ giấy cùng một phần báo chí tới, khổ khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng nói, chúng ta bị truy nã lúc này, nàng đem mấy tờ giấy mảnh nhỏ bình trải trên mặt đất. Là lệnh truy nã. Nghị cổ Dỗ Bin, tiền truy nã 7.900 vạn bờ lì ra ưu ạ dê xạ rồng, tiền truy nã 150 triệu bờ lì. Cái này xạ rồng ngạc nhiên nhìn thoáng qua Nạ Ạ Kỳ, đối với lệnh truy nã sự tình, hắn cũng không ngoài ý, nhưng đối với Nạ Ạ Kỳ không có tiền truy nã chuyện này, vẫn tương đối hết ý bất quá, tốt xấu là hải quân trung tướng. Hắn suy đoán nói, các hạ trước đây cũng không có báo cho biết cổ dạ tên của mình, thậm chí còn liền ảnh chụp đều không lưu lại, thế giới chính phủ có thể cũng là xuất phát từ loại này suy nghĩ, cũng không tính phát lệnh truy nã các hạ, ngược lại chúng ta là ngươi cứu đi, miễn là phát lệnh truy nã chúng ta, dĩ nhiên là sẽ tìm hiểu nguồn gốc lấy ra các hạ tồn tại. Đối với tiền truy nã loại chuyện như vậy, Nạ Ạ Kỳ tự nhiên là không sao cả. Bất quá, xạ rồng câu nói tiếp theo, liền tương đối ngưng trọng.